Chương 2294, cho kiến ăn, tại Kim Tiền Lạc Địa, sự tình ly kỳ thế nào đều có, mỗi thời mỗi khắc cũng đều có người phát đại tài, đụng đại vận, mỗi thời mỗi khắc cũng có người xui xẻo, thậm chí là đem mạng nhỏ góp đi vào. Bất quá, hai ngày này tại Kim Tiền Lạc Địa ngược lại là có một kiện chuyện lý thú tại truyền bá, thành không ít người đề tài câu chuyện, tại phía đông dưới một cái vách núi, có cái đồ đần. Tại hai ngày này không ít người nhắc lên chuyện như vậy, đồ đần. Đần như thế nào? Nghe được có người nhắc lên chuyện như vậy, cũng có người tò mò hỏi, cái người điên kia lấy chân tệ cho kiến ăn, hắn đã trong đó ngây người mấy ngày nay, thật sự là người ngốc đến không thể cứu được. Tu sĩ này vừa cười vừa nói, chính là bởi vì có người nói đến chuyện như vậy, sự tình một kẻ ngu dùng chân tệ cho kiến ăn tại trong vòng vài ngày ngắn ngủi truyền khắp Kim Tiền Lạc Địa, việc có ý tứ như vậy cũng dẫn tới không ít tu sĩ cường giả đi xem hắn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút đồ đần này đến tột cùng đang làm sự tình gì. Không ít người đi đến mọi người nói tới cái chỗ kia, chỉ gặp nơi đó thật là một cái vách núi, tại dưới vách núi này đích thật là ngồi xổm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc mặc trường bào, nhìn bình thường, không có chỗ đặc biệt nào, cả người nhìn chính là loại phổ thông đến không thể phổ thông hơn kia, ném tới trên đường cái đều không có người sẽ đi chú ý hắn. Chỉ gặp đồ đần trong miệng mọi người này lúc này trong tay cầm một cái túi càn khôn. Cũng không biết trong túi hắn đến tột cùng chứa bao nhiêu chân tệ, hắn cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem trên đất một loạt con kiến, mọi người thuận ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một loạt con kiến này là từ bên dưới vách núi trong một cái khe đá chui ra ngoài, mỗi một cái con kiến xếp hàng đi tới người dưới chân người trẻ tuổi này liền sẽ xuất ra một viên chân tệ đưa cho con kiến, mỗi một cái con kiến cắn chân tệ xoay người rời đi, tiến nhập trong khe đá bên dưới vách núi. Không bao lâu từng con kiến này lại từ trong khe đá đi ra, chỉ bất quá lúc này con kiến đi ra đều là trong miệng cắn một đồ vật mảnh như hạt gạo nhìn giống hạt cát mà không giống hạt cát một dạng. Con kiến từng bước đem đồ vật giống hạt cát này đặt ở dưới chân người trẻ tuổi lại lập tức cho mỗi một con kiến một viên chân tệ, sau đó con kiến lại cắn chân tệ đi vào khe đá, như vậy vòng đi vòng lại. Mọi người cẩn thận nhìn một chút hạt cát dưới chân người trẻ tuổi này, chỉ gặp những hạt cát này giống như là tinh thạch. Thật nhỏ như hạt gạo, mỗi một cái hạt cát đều có góc cạnh, chỉ có thể nói một nắm hạt cát này nắm trong tay là sáng lấp lánh, trừ cái đó ra, không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng, người trẻ tuổi này lại hết sức có hứng thú một dạng, hắn chính là xuất ra từng mai chân tệ đến cùng những con kiến này đổi hạt cát, chuyện như vậy để bất luận kẻ nào nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cuối cùng là làm gì. Tất cả mọi người xem không hiểu người trẻ tuổi này đến tột cùng là muốn làm gì. Thậm chí cũng có người hiếu kỳ, học hình dạng của hắn, làm một chút hạt cát, thậm chí có lão tổ cẩn thận suy nghĩ một chút những hạt cát này, nhưng nhìn không ra chỗ kỳ lạ nào tới, đây chỉ là tinh thạch sa mà thôi. Có lão tổ thậm chí lấy chính mình thiên nhãn đi quét hình những hạt cát này, cuối cùng chỉ có thể nói ra, những hạt cát này chỉ là nhiều một chút xíu tinh quáng, trừ cái đó ra, không có gì đặc biệt, ngay cả lão tổ cấp bậc loại tồn tại này đều có thể xác định loại hạt cát này không có tác dụng gì. Đây càng để mọi người làm không rõ ràng, người trẻ tuổi này đến tột cùng muốn tới làm gì, hắn tới bao lâu. Có một ít người nhìn thấy người tuổi trẻ này ngồi xổm trong đó lấy chân tệ hướng con kiến đổi hạt cát, liền không khỏi tò mò hỏi, đã mấy ngày. Có đi ngang qua tu sĩ lắc đầu nói ra, hắn đều đã dùng mấy túi chân tệ, thu thập hạt cát cũng đều giống như núi nhỏ, đựng mấy túi, quy, ngươi làm cái gì vậy? Có người nhịn không được hỏi người trẻ tuổi này. Chơi đùa mà thôi. Người trẻ tuổi này cười nhạt một tiếng, trên tay không có ngừng, vẫn là từng mai chân tệ cho những con kiến kia, nhắc tới cũng kỳ quái, những con kiến này cũng là 10% chăm chỉ, ngựa không dừng vó, đem chân tệ từng mai hướng chính mình xào huyệt dọn đi. Ách, người trẻ tuổi kia lời nói lập tức để ở đây không ít tu sĩ lập tức im lặng, bỏ ra mấy túi chân tệ, cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Người tuổi trẻ bây giờ, thật làm cho người không hiểu rõ. Có tu sĩ thế hệ trước nghe được lời như vậy, không khỏi lắc đầu rời đi. Má nó, nếu như nói ngươi đi mua đất hoang, vậy còn có thể hiểu được, dù sao nói không chừng tiền đập xuống còn có thể đụng đại vận nào đó. Có tu sĩ không khỏi lắc đầu, nói ra, ngươi vậy mà cầm chân tệ tới đúc con kiến, đây thật sự là có bệnh, ngươi ngu rồi đi. Có tu sĩ đều liếc người trẻ tuổi này một chút, nói ra, ngươi nhiều tiền như vậy lấy ra cho kiến ăn, còn không bằng đi đánh cược đất hoang. Ta nhiều tiền, tùy hứng. Người trẻ tuổi này nhàn nhạt nói ra, thốt ra lời này đi ra, lập tức để người ở chỗ này đều nói không ra nói tới, người ta chính là nhiều tiền tùy hứng, chính là ưa thích cho kiến ăn, cái này khiến tất cả mọi người không có biện pháp, tốt a, ngươi nhiều tiền, người cũng ngốc. Cuối cùng không ít tu sĩ cười khổ một cái, lắc đầu rời đi, bất quá, tại trong mấy ngày này người trẻ tuổi này đều bị người cười xưng là tiểu tử ngốc lấy tiền cho kiến ăn, mặc dù mọi người cũng không biết hắn tên gọi là gì. Lại biết Kim Tiền Lạc Địa tới một cái nhiều tiền người ngốc con kiến tiểu tử. Đương nhiên kẻ được người xưng là nhiều tiền người ngốc con kiến tiểu tử này chính là Lý Thất Dạ. Hắn cũng không quan tâm mọi người xưng hắn là nhiều tiền người ngốc con kiến tiểu tử gì đó. Chỉ là mỗi ngày đều ngốc tại đó. Lấy từng mai chân tệ hướng những con kiến này đổi lấy từng khỏa hạt cát. Lý Thất Dạ trong này ngẩn ngơ chính là vài ngày, mà lại thời khắc đều không ngừng lấy chân tệ đổi con kiến. Chính là bởi vì hắn con kiến tiểu tử nhiều tiền người ngốc này thật sự là quá nổi danh, cho nên việc này khiến không ít người đến Kim Tiền Lạc Địa đều nghĩ đến nhìn một chút hắn, trong lúc nhất thời Lý Thất Dạ đều thành Kim Tiền Lạc Địa danh nhân. Thời điểm này mọi người còn không biết hắn Trường Sinh Cốc đại sư huynh này uy danh, cũng đã biết hắn con kiến tiểu tử đại danh. Ngẩn ngơ chính là vài ngày, Lý Thất Dạ cũng dùng đại lượng chân tệ, đổi lấy từng túi hạt cát ống ánh. Một màn này để không ít tu sĩ thấy đều thẳng lắc đầu. Có người căm giận bất bình nói ra, thế giới này thật sự là không công bằng, người ngốc còn có nhiều tiền như vậy, nếu như ta có nhiều chân tệ như vậy, nhất định sẽ đi chắn một thanh đất hoang, nói không chừng ta liền có thể đụng đại vận, phát đại tài. Cuối cùng, tại rất nhiều người nói tới người ngốc nhiều tiền Lý Thất Dạ cũng rốt cục thu tay lại, hắn thổi một tiếng huýt sáo, thu hồi tất cả hạt cát ống ánh trên đất, nhàn nhạt cười một tiếng, vỗ vỗ, cười nói ra, tốt, đám tiểu đồng bọn, nên kết thúc. Ta cũng nên đi, thật đúng là không biết có phải hay không là Lý Thất Dạ kẻ ngu nhiều tiền này thật sự là tiền nện đến quá nhiều hay là thế nào, ngay cả những con kiến đi trở về kia thời điểm rời đi đều quay đầu nhìn một chút Lý Thất Dạ, tựa hồ là có chút không bỏ. Đương nhiên, ai kêu Lý Thất Dạ tiền nhiều như vậy, trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, hắn đều bị những con kiến này dọn đi rồi đại lượng chân tệ, để không ít người thấy đều thẳng trông mà thèm, thậm chí có người đều muốn trực tiếp đoạt tiểu tử ngốc nhiều tiền này. Bất quá mặc kệ cái khác người thế nào nói, Lý Thất Dạ đều là thắng lợi trở về, tràn đầy hạt cát ống ánh, đây đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi, về phần người ngốc nhiều tiền gì đó, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi vách núi, một đường bắt đi, cuối cùng đi đến trước một dòng sông lớn, qua, nhiều tiền người ngốc con kiến tiểu tử tới. Lý Thất Dạ còn không có đạt tới bờ sông, liền có người nhận ra hắn danh nhân này tới. Lời như vậy dẫn tới không ít người ồn ào cười to, coi như không ít người chưa thấy qua Lý Thất Dạ, cũng nghe qua hắn danh nhân này, lấy chân tệ cho kiến ăn đồ đần, mấy ngày nay Kim Tiền Lạc Địa rất nhiều người đều nghe qua chuyện này. Ai, ngươi nhiều tiền như vậy, muốn hay không đi đánh cược một lần đất hoang, hoặc là gọi địa chủ gì đó. Cũng có người giật dây Lý Thất Dạ nói ra, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, hướng mặt trước đại giang mà đi, đứng tại bờ sông trông về phía xa. Đây là một đầu đại giang cực kỳ rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, nước sông mênh mông một mảnh, nước sông như vậy tựa hồ là không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng, muốn bắt độ, đó nhất định phải qua sông này nha. Lúc này đứng tại bờ sông không chỉ có Lý Thất Dạ, có không ít tu sĩ cường giả đều đứng tại bờ sông trông về phía xa, chúng ta bay qua sao? Có tu sĩ hỏi đồng bạn bên cạnh nói ra, không, nơi này bay không đi qua, chỉ có xuất tiền. Đồng bạn lắc đầu nói ra, có thể ngồi cá vàng đi qua, có thể ngồi rùa biển đi qua, cũng có thể ngồi cự thuyền đi qua, chúng ta nhiều người, ngồi cự thuyền đi qua đi. Tu sĩ này nhìn bên người 10 cái đồng bạn, lập tức nói đùa cái gì, cự thuyền đó là vô cùng đắt đỏ. Một chiếc cự thuyền, cần 8 vạn mai chân hào cảnh giới chân tệ. Tên đồng bạn này lắc đầu nói ra, má, không phải đâu, đây là muốn tiền muốn điên rồi sao? Gọi một chiếc thuyền lớn lại là giá trên trời này. Nghe được giá cả này, tu sĩ này cũng bị giật mình kêu lên. Không nên quên, nơi này là Kim Tiền Lạc Địa, cái gì đều muốn tiền, mà lại là giá tiền đen đến không thể lại đen. Đồng bạn cười khổ một cái, kia cái gì rẻ nhất? Chúng ta an vị rẻ nhất đi qua đi. Tu sĩ này cũng đành chịu, dù sao bọn hắn cũng không phải người có tiền gì, có thể tiết kiệm một chút chính là tiết kiệm một chút, cá vàng rẻ nhất. Chỉ cần 3.000 mai chân sĩ cảnh giới chân tệ. Tên đồng bạn này nói ra, vậy chúng ta ngồi cá vàng đi qua đi. Tu sĩ này nói ra, chúng ta còn muốn đi trong miếu dân hương, tiết kiệm một chút tốt, không, chúng ta ngồi rùa biến đi qua. Tên đồng bạn này lắc đầu, nói ra, cá vàng không đủ an toàn, một khi gặp được phong hiểm liền sẽ chết tại trong nước. Cuối cùng, đám này tu sĩ thương lượng một chút, đều nhao nhao quyết định ngồi rùa biến đi qua. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp khi bọn hắn vung xuống một nắm lớn chân tệ, ngay lúc này, nghe được soạt một tiếng vang lên, nước sông bên dưới vậy mà toát ra một con cự quy, thời điểm chân tệ rơi xuống trên mai rùa, lập tức hòa tan biến mất, đi. Bọn này tu sĩ nhao nhao nhảy lên lưng rùa biến, miễn cưỡng chen lấn xuống bọn hắn, sau đó rùa biến chở lấy bọn họ nhập bờ bên kia bơi đi. Cũng có người vung xuống 3.000 mai chân tệ, nghe được soạt một tiếng tiếng nước chảy, có một con cá vàng vàng óng ánh nhảy ra mặt nước, chân tệ rơi vào trong miệng của nó, lập tức hòa tan. Tu sĩ này không nói hai lời, cưỡi lên cá vàng, liền hướng bờ bên kia mà đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.